Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2341, Phá Ý Thần Hòa. Canh, 3, ta nghe nói, trước đó Đào Ân Lâm sở dĩ đến đây, cũng là Diệp Vân Thành đại trưởng lão gây nên. Đại trưởng lão vì cái gì khắp nơi khó xử các chủ? Các chủ như thế phẩm chất, đại trưởng lão này cách làm quá phận. Ngoặc kép, một chút tu giả, lúc này nhao nhao mở miệng, mặc dù đối phương là đại trưởng lão, làm bọn họ người này số đông đảo, mọi người nghị luận phía dưới, cũng là không sợ, Diệp Binh sắc mặt khó coi, hắn hôm nay đến đây, cũng không phải nghĩ bại lộ sau lưng đại trưởng lão. Lập tức, Diệp Binh trực tiếp mở miệng, các chủ đại nhân, hôm nay ta đến đây, không mất lễ nghĩa cấp bậc. Ta đối với ngài phẩm hạnh, cũng là kính ngưỡng, nhưng tinh không bất kỳ địa phương nào, đều là thực lực phi tôn. Ngài cho dù phẩm tính lại yêu, không có thực lực, khó có thể phục chúng. Ngươi có dám một trận chiến? Đám người nghe nói, ánh mắt đều là hơi hơi biến hóa. Diệp Binh, ở Diệp gia thanh danh cũng không tệ. Hắn cực kỳ chính trực, cũng không phải là loại kia hèn hạ tiểu nhân, mà hắn hôm nay đến đây. Cũng xác thực không có nửa phần hủy nhục Cổ Phong ý tứ. Huống hồ, mặc dù đám người kính nể Cổ Phong phẩm tính, nhưng Diệp Binh mà nói, bọn họ cũng không thể không đồng ý. Tinh không, thật là một cái thực lực nói chuyện địa phương. Diệp Binh, ngươi muốn chiến, ta bồi ngươi một trận chiến. Giờ phút này, Đào Ân Lâm từ pháp các bên trong sông ra, ngăn khuất Cổ Phong trước đó. Còn có ta, Diệp Binh. Ngươi lấn các chủ là phàm nhân, mơ tưởng, Mai Tiểu Sương cũng là đi ra. Tiếp theo, Liễu Thạch cùng Phong Kiếm Ngân, cũng là đi ra, nhao nhao ngăn ở trước mặt Cổ Phong. Các ngươi biết rõ, cho dù cùng một chỗ xuất thủ, cũng không phải ta đối thủ. Lại ta hôm nay, chỉ muốn khiêu chiến các chủ đại nhân. Diệp Binh vừa nói, lần nữa nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong sắc mặt như thường. Thần sắc không biến, có thể nói, đại trưởng lão chiêu này, không thể bảo là không hung ác, tìm một cái phẩm đức, chiến lực đều yêu người đến đây, nhường bản thân tìm không đến bất luận kẻ nào lỗ thủng, không cách nào mượn nhờ người khác lực lượng, lại bản thân không chiến, sẽ bị quan phía trên hèn nhát danh tiếng, mà chiến bại, hắn liền có thể làm mưu đồ lớn, thân làm các chủ, cùng hoàng cấp cường giả một cái bối phận. Lại là liền thế hệ tuổi trẻ tu giả đều đánh không lại. Không xứng làm các chủ loại hình mà nói. Đoán chừng cũng sẽ rất nhanh truyền ra. Như thế, cùng phía trước bản thân như vậy cao thanh danh. Trực tiếp trở thành rõ ràng so sánh. Bưng lấy càng cao, ngã càng thảm sao. Đáng tiếc, Diệp Vân Thành, ngươi thật đem ta trở thành một cái phổ thông phàm nhân. Cổ Phong trong lòng cười lạnh. Giờ khắc này. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong trên người. Diệp Binh gặp Cổ Phong không nói lời nào. Trên mặt mang theo thất vọng ý. Không nghĩ đến, thân làm các chủ, liền cùng ta một trận chiến dũng khí. Đều, chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ một trận chiến. Ta bồi ngươi là được. Cổ Phong mỉm cười, lập tức mở miệng. Tương đương bất quá. Chấm ngoặc kép. Tương đương bất quá cái gì? Diệp Binh ánh mắt biến hóa. Tương đương bất quá. Đao kiếm vô tình, quyền cước không có mắt. Ta thủ đoạn, tương đối đặc thù. Một cái sơ sẩy, có lẽ làm ngươi bị thương nặng. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Giờ phút này, tất cả mọi người đều lộn xộn. Các chủ đại nhân, không có nửa điểm tu vi mang theo. Chỉ là một phàm nhân sự tình. Bất luận kẻ nào, đều là biết rõ, mà kia Diệp Binh, thế nhưng là vương cấp đỉnh phong. Một trận chiến này, thật sự không có bất ngờ a. Tốt, nếu là tỷ thí, chúng ta lợi dụng lôi đài đến đấu. Diệp Binh mở miệng, lập tức, từ nạp giới bên trong, lấy ra từng khối to lớn ngọc thạch. Rất nhanh, những cái này ngọc thạch, chính là dựng thành một tòa, dài rộng đều 30 trượng lôi đài. Lập tức, Diệp Binh trực tiếp vượt lên lôi đài. Diệp Lạc Trần, cùng ta một trận chiến. Đến giao đấu, chính là đối thủ. cũng không cần cung kính. Này lôi đài, cao chừng một trượng, 3,33 mét. Ở đám người nhìn đến, Cổ Phong coi như thượng lôi, cũng có chút phí sức. Mà một khắc này, kia Liễu Thạch, Phong Kiếm Ngân, Đào Ân Lâm mấy người, bản thân cúi xuống thân thể, lấy bọn hắn thân thể, hóa thành cầu thang. Đây là cam tâm tình nguyện. Có thể tưởng tượng, bọn họ trong lòng đối với Cổ Phong kính trọng. Tạ, Cổ Phong mở miệng, cũng sẽ không xóa đi mấy người hảo ý. Bàn chân nhẹ dẫm bọn họ phần lưng, lên lôi đài. Diệp Lạc Trần, ta tu vi so với ngươi cao, ngươi trước ra tay đi. Diệp Binh, khắp khuôn mặt là tự tin ý. Ta nói, ta thủ đoạn đặc thù, một cái sơ sẩy, dễ dàng trọng thương ngươi. Nên, hay là ngươi trước ra tay đi. Tốt nhất, trực tiếp thi triển ngươi mạnh nhất thủ đoạn, không cần giữ lại. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Binh, mở miệng nói ra, ngươi, lời này thật sự. Diệp Binh do dự, ngươi yên tâm, ta cho dù trọng thương, lấy ta pháp các nội tính, ta cũng có thể tu dưỡng khỏi hẳn, ngươi cứ việc ra tay đi. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Diệp Binh không do dự nữa, hắn nhận qua Diệp Vân Thành đại ân, hôm nay là vì báo ân, nên tất nhiên toàn lực ứng phó, muốn thắng Cổ Phong. Mặc dù đối phương thoạt nhìn là một cái phàm nhân, nhưng chuyện làm, mỗi một kiện đều chấn động gia tộc, nên Diệp Binh cũng không dám phớt lờ. Tốt, Diệp Lạc Trần, tất nhiên đây là ngươi mong muốn, ta thành toàn ngươi. Tam nhãn thần giao, ra, lời vừa nói ra, Diệp Binh cả người nháy mắt khí thế điên cuồng bộc phát. Lúc này, hắn mi tâm bên trong, vô biên thần hồn chi lực, điên cuồng gào thét mà ra. Này thần hồn chi lực, cực kỳ hùng hậu, xa so với bình thường vương cấp đỉnh phong tu giả, muốn hùng hậu không biết bao nhiêu. Rất nhanh, kia thần hồn lực lượng, ngưng tụ thành một đầu to lớn giao long. Này giao long sinh đến 3 khỏa đầu lâu, mỗi một khỏa đầu lâu, lại có 3 đầu con mắt, hung thần ác sát, cực kỳ dữ tợn. Trước mặt mọi người sắc nhất thời biến đổi, tất cả mọi người biết rõ. Diệp Binh sở dĩ có thể ở huyền bảng đệ tam, liền là bởi vì hắn thần hồn chi lực cực mạnh, mà cái này tam nhãn thần giao là một môn lục giai cực phẩm thần hồn tiên thuật, uy lực kinh khủng cực kỳ. Cho dù là đồng dạng vương cấp đỉnh phong tu giả, chỉ sợ đều khó có thể chống cự. Huống chi các chủ cái này phàm nhân, tất cả mọi người đều vì Cổ Phong lo lắng. Diệp Lạc Trần, cẩn thận, giết. Diệp Binh mở miệng, thần niệm khẽ động, lúc này, tam nhãn thần giao, gào thét mà ra, hướng về Cổ Phong đầu lâu, hung hăng oanh sát mà đi. Thần hồn tiên thuật, chỉ phá thần hồn, sẽ không đối nhục thân xuất kích. Có thể tưởng tượng, một khi 3 cái này ánh mắt giao đánh vào Cổ Phong đầu lâu, hắn thức hải tất nhiên sụp đổ, hắn toàn bộ hồn phách, tất nhiên hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng hôm nay Cổ Phong dám đứng ở nơi này, như thế nào lại không có tất thắng nắm chắc? Lam Lân, đi thôi. Cổ Phong một tiếng nhàn nhạt nói. Ngao, tiếp theo, đám người chỉ nghe được một tiếng kinh khủng thú hống từ Cổ Phong trên người truyền ra. Lập tức, chỉ thấy hắn bên hông linh thú đại bên trong, một đạo lam ảnh, gào thét mà ra. Đây là, nhìn thấy này bay ra đồ vật, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là một đầu bạch cốt kỳ lân, toàn thân quấn vòng quanh lam sắc hỏa diễm, giống như từ địa ngục bên trong leo ra ngoài sinh linh, mang theo khiếp người khí tức, nghĩ làm tổn thương ta chủ nhân. Ngao, Lam Lân miệng phun tiếng người, lập tức lần nữa giống to. Siêu, hắn mi tâm, một đạo lam sắc hỏa diễm nổ bắn mà ra, kia nhiệt độ cao, thiêu đốt được hư không đều là trở nên có chút hư ảo. Này chính là phá ý thần quang tiến hóa thần thông. Phá ý thần hỏa, hỏa này không chỉ có thể phá ý cảnh, lại có thể phá tất cả thần hồn loại tiên thuật. Lam sắc hỏa diễm, gào thét mà tới, nháy mắt, đem tam thần hồn chi lực biến thành tam nhãn thần giao bao trùm. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, tam nhãn thần giao kêu thảm bên trong, hóa thành cho tàn. P.S. Có người nói tiết tấu chậm, thiên linh tiên vực thời điểm. Ta tiết tấu viết xác thực chậm, bởi vì là cái thứ nhất tiên vực, phải có nhỏ đến lớn viết. Viết Hoàng Kim Thánh tộc thời điểm, ta tiết tấu cũng chậm, bởi vì viết cái thứ nhất trọng yếu cổ lão thế lực. Cổ gia thời điểm, tiết tấu liền tăng nhanh, mà hiện tại Diệp gia, nhân vật chính thức tỉnh, liền thu phục pháp các tam lão, sau đó liền thu phục tứ mạch, sau đó đối kháng chủ mạch đại trưởng lão. Này tiết tấu, trung gian không có bất luận cái gì phế tình tiết a. Rất nhiều đồ vật, không có cách nào một vùng qua, không có làm nền. Rất nhiều mọi người cho rằng nhiệt huyết tình tiết là ra không được sảng điểm. Hy vọng lý giải. Cảm tạ duy trì. Hết chương.